Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, Lơ Lửng Ngục Giam. Hồng Liên Thánh Sứ Đảo, Hoàng Thiên Phong Phi Chu rơi vào một cái to lớn ngục giam cửa. Lơ lửng ngục giam, Vương Khả nhìn xem ngục giam cửa, thần sắc một trận cổ quái. Cái này ngục giam rất kỳ quái, giống như có một cái đại trận. Đem hắn bao vây một vòng, mà ở cái này lơ lửng ngục giam trên không, tụ tập mây đen cuồn cuộn, mây đen giống như có vô số thiểm điện lấp lánh, không ngừng có lôi điện tràn vào lơ lửng trong ngục giam. Cái này mẹ nó là ngục giam sao? Làm sao cảm giác là một cái độ kiếp địa phương a? Vương Khả thần sắc cổ quái nói, Vương Khả, ngươi ở nơi này lơ lửng ngục giam đợi một đoạn thời gian. Yên tâm. Ở trong lúc này, khẳng định không người đến tìm ngươi phiền phức. Hoàng Thiên Phong nói ra, lão Hoàng, ngươi liền không thể tìm nhà khách cho ta ở vài ngày. Ngươi đem ta nhốt ngục giam làm gì? Ta thế nhưng là cứu ngươi mệnh a. Ngươi không thể qua sông đoạn cầu a. Vương Khả trừng mắt buồn bực nói. Hoàng Thiên Phong lắc đầu. Yên tâm, cái này lơ lửng trong ngục giam. Rất tự do. Sẽ không hạn chế ngươi tu vi. Sẽ không có thu ngươi đồ vật. Nói là ngục giam. Kỳ thật chính là một cái chuộc tội địa phương. Chỉ cần ở bên trong lao động. Liền có thể giảm miễn chịu tội. Liền có thể lập công đi ra. Ngươi ý tứ. Đây là một cái nông trường lao động cải tạo. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Đi vào sẽ biết. Rất thoải mái. Hoàng Thiên Phong nói ra. Vương Khả mặt đen lên. Nhẹ nhõm em gái ngươi. Ngươi hồ lộng quỷ đâu. Ngồi tù có thể dễ dàng. Vào thời khắc này, cách đó không xa một đôi thị vệ bao vây một cái hồng bào nam tử nhanh chóng đi tới. Hồng bào nam tử kia quanh thân tản ra một cỗ cường đại lệ khí. Cho dù thu liễm, Vương Khả đều có thể cảm nhận được trên người đập vào mặt khí thế hung ác. Vương Khả vừa nghiêng đầu, lập tức thấy rõ hồng bào nam tử. Lại nhìn thấy bộ mặt xích hồng, khi thế hung ác bắn ra bốn phía. Hoàng ma thần, làm sao ngươi tới ta Hồng Liên Thánh Sứ Đảo? Mặt đỏ hung sát nam tử nhíu mày kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Ngươi làm sao cũng ở đây? Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói. Ta, ha ha ha, còn có 2 năm, ác hoàng đại thọ, ta tự nhiên sớm đến, chuẩn bị cho ác hoàng ăn mừng. Sớm đến chuẩn bị sớm. Mặt đỏ hung sát nam tử lập tức cười nói. A, Hoàng Thiên Phong cau mày nói. Lão Hoàng, ngươi cho giới thiệu một chút a. Vị này cái chán đổ mồ hôi lạnh làm sao xưng hô. Vương Khả Hiếu kỳ nói. Mặt đỏ hung sát nam tử nhanh chóng dùng tay áo lau cái chán cái kia chút ít mồ hôi lạnh. Sắc mặt cứng đờ. Ta cái chán đổ mồ hôi lạnh. Ngần ấy, ngươi đều phát hiện. Ngươi nói ra ngoài làm gì? Mặt đỏ nam tử cau mày nhìn về phía Vương Khả, mới vừa rồi còn không coi là chuyện đáng kể, chỉ cho là mạo phạm Hoàng Thiên Phong người. Hiện tại tại sao cùng Hoàng Thiên Phong như vậy tùy ý? Vị này là Hồng Liên Thánh Sứ. Hoàng Thiên Phong giới thiệu nói. Hồng Liên Thánh Sứ, một tòa này đảo tất cả nghe theo ngươi. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Vương Khả biến sắc, lập tức khách khí nói. Hồng Liên Thánh Sứ a. Đây chính là đại lão, võ thần cảnh tuyệt thế cường giả a. A, vị này là Hồng Liên Thánh Sứ nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Vị này là Đại Thiện Hoàng Triều lễ bộ Tả Thị Lang. Đại Thiện Hoàng Triều lần này khoa cử trạng nguyên. Vương Khả, Hoàng Thiên Phong giới thiệu nói. Vương Khả, Hồng Liên Thánh Sứ lông mày nhíu lại. Hiển nhiên, Vương Khả danh hào, Hồng Liên Thánh Sứ cũng đã được nghe nói. Chỉ là không nghĩ tới ở trong này thấy được. Ách, ta vẫn là Thập Vạn Đại Sơn Thái Âm Ma Giáo Thần Long giáo chủ. Người một nhà, Vương Khả lập tức bổ sung một câu. Đều đến ác thần đều nơi này. Vương Khả cũng không phải bệnh tâm thần. Còn ôm Đại Thiện Hoàng Triều chức quan cho thấy thân phận. Đây không phải là muốn chết sao? Ma giáo giáo chủ, Hồng Liên Thánh Sứ híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Ách, tiếp đó. Chiếu cố nhiều hơn, Vương Khả khách khí nói. Hồng Liên Thánh Sứ càng ngày càng kỳ quái. Đây là tình huống như thế nào? Quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Hoàng Ma Thần, các ngươi lần này đến ta Hồng Liên Thánh Sứ Đảo. Không biết, cũng không cái gì sự tình. Ta muốn về ác thần đều làm ác hoàng phục mệnh. Vương Khả thả ngươi bên này lơ lửng ngục giam một đoạn thời gian. Hoàng Thiên Phong nói ra. Ách, các ngươi không phải một đường. Hồng Liên Thánh Sứ sững sờ. Vừa rồi các ngươi nói chuyện phiếm như vậy tùy ý. Ta còn tưởng rằng các ngươi là người qua đường đây. Đây là tình huống như thế nào? Ngươi đem Vương Khả đưa vào đại lao. Ách, ta và lão Hoàng quan hệ là không sai. Nhưng, ta mới đến. Sợ trực tiếp trừ ác thần đô sẽ không tiện. Liền đến ngươi cái này ở nhờ mấy ngày. Qua vài ngày liền đi. Ngươi không cần để ý. Vương Khả lập tức nói. Hồng Liên Thánh Sứ biểu tình cổ quái nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Tình huống như thế nào? Các ngươi quan hệ không tệ. Ngươi để Vương Khả ngụ trong lao. Ta mẹ nó thấy thế nào không hiểu a? Các ngươi rốt cuộc là quan hệ tốt. Vẫn là quan hệ kém a? Ngươi không cần phải để ý đến quá nhiều. Liền khi Vương Khả là phổ thông vào tù người là được. Hoàng Thiên Phong cau mày nói. Hồng Liên Thánh Sứ biểu tình vẻ cổ quái. Cau mày nói. Mạo muội hỏi một câu. Các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Cái này có gì trọng yếu sao? Ta liền là liều chết cứu lão Hoàng một lần. Sự tình này, ta sẽ không có việc gì treo ở bên miệng nói sao? Vương Khả lập tức cau mày nói. Hoàng Thiên Phong, ngoặc kép, người mẹ kiếp, mình đã treo bên miệng nói có được hay không? Hồng Liên Thánh Sứ biểu tình vẻ cổ quái. Người không phản bác, nói rõ Vương Khả nói là sự thật. Có thể nếu là ân nhân cứu mạng, nhưng ngươi nhường hắn ngụ ngục giam. Các ngươi đang làm cái gì? Cái kia lấy đẳng cấp gì vào tù? Hồng Liên Thánh Sứ cau mày nói. Chỉ các ngươi cái này cao nhất vào tù đẳng cấp A. Hoàng Thiên Phong nói. Hồng Liên Thánh Sứ biểu tình một trận cổ quái. Đẳng cấp cao nhất, thế nhưng là 5.000 cân cấp bậc. Ngươi có thể nghĩ tốt rồi. Không có đạt tới 5.000 cân. Ai cũng không cho phép thả hắn ra. Trừ phi ác hoàng mở miệng. Có thể. Hoàng Thiên Phong gật đầu một cái. Hồng Liên Thánh Sứ. Ngoặc kép chấm chấm. Vương Khả đến cùng phải hay không ân nhân cứu mạng của ngươi a? Cái này lớn bao nhiêu thù a? 5.000 cân cấp bậc. Đây là muốn ngồi tù mục xương sao? Hoàng Ma Thần. Ngươi nhưng còn có an bài khác. Hồng Liên Thánh Sứ cau mày nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Không thấy, ta cái này liền đi ác thần đều. Ngươi cho ngục giam người quản lý chào hỏi. Chiếu cố một điểm Vương Khả. Hắn lần đầu tiên tới. Chỉ sợ có chút không quen. Cuối cùng đã cứu ta. Đừng để hắn đã xảy ra chuyện. Hoàng Thiên Phong trịnh trọng nói. Hồng Liên Thánh Sứ biểu tình cổ quái nhìn xem Hoàng Thiên Phong. Ngươi phải chiếu cố Vương Khả. Còn đưa hắn vào ngục giam. Vì sao? Lão Hoàng. Ngươi đi đi, thay ta làm ác hoàng vấn an. Yên tâm, ta xem Hồng Liên Thánh Sứ người rất không tệ. Hắn nhất định sẽ chiếu cố ta. Đi cùng ác hoàng nhiều câu thông. Ta chỗ này không gấp. Nhất định phải đem tình huống của ta cho ác hoàng đưa đến vị. Ta ở chỗ này, ngươi yên tâm. Vương Khả vỗ vỗ Hoàng Thiên Phong bả vai. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn Vương Khả. Mẹ nó. Bờ vai của ta là ngươi đập. Bất quá, giờ khắc này Hoàng Thiên Phong cuối cùng không có nổi giận. Chỉ là gật đầu một cái nhìn về phía Hồng Liên Thánh Sứ. Hồng Liên Thánh Sứ thần sắc một trận cổ quái. Nhưng vẫn là nhìn về phía một đám ngục tốt. Cai tù, vừa rồi, Hoàng Ma Thần mà nói. Đều nghe được, Hồng Liên Thánh Sứ âm thanh lạnh lùng nói. Là, một đám cai tù, ngục tốt cung kính nói. Mang vị này Vương Khả nhập giám ngục A. Vào tù đẳng cấp, 5.000 cân. Không thể làm việc tư. Không thể mạo phạm. Hồng Liên Thánh Sứ trầm giọng nói. Là, một đám cai tù. Ngục tốt cung kính nói. Vương Khả giờ phút này cũng không phản kháng nữa. Đi theo một đám ngục tốt bước vào lơ lửng ngục giam. Thẳng đến Vương Khả biến mất ở ngục giam đại môn sau. Hồng Liên Thánh Sứ mới cau mày nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Hoàng Ma Thần, ngươi cử động lần này là Ngươi không cần phải để ý đến. Tốt rồi, cáo từ. Hoàng Thiên Phong nói ra. Hồng Liên Thánh Sư cau mày gật đầu một cái. Đưa mắt nhìn Hoàng Thiên Phong mang theo một đám thuộc hạ thừa dịp Phi Chu nhanh chóng rời đi. Thánh Sư, cái này Hoàng Thiên Phong làm sao lúc này trở về? Một cái thuộc hạ đi lên phía trước cau mày nói. Hồng Liên Thánh Sư hai mắt nhắm lại. Hắn là trở về không phải lúc. Nhưng, giờ phút này ván đã đóng thuyền. Hắn trở về cũng vô ích. Sau đó không lâu, hắn nếu nghe lời, còn có một đầu sinh lộ. Hắn nếu như không nghe lời. Hừ, vậy cái này Vương Khả không biết làm sao. Đến quá kỳ hoặc a. Không phải là Hoàng Thiên Phong phát hiện cái gì. Cố ý đem Vương Khả xếp vào qua tới a. Cái này thuộc hạ cau mày nói. Hồng Liên Thánh Sư nhíu mày trầm tư. Đích xác, Vương Khả cùng Hoàng Thiên Phong quan hệ quá khác thường. Cái này mẹ nó đưa ân nhân cứu mạng ngụ ngục giam. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cho ta hảo hảo điều tra thêm cái này Vương Khả làm sao tới. Còn có, Hoàng Thiên Phong vì sao lúc này trở về. Ta muốn biết tài liệu cặn kẽ. Hồng Liên Thánh Sứ âm thanh lạnh lùng nói. Là, cần đối Vương Khả dùng hình sao? Không, không muốn phức tạp. Lúc này, cái gì cũng không cần làm. Đừng vẽ rắn thêm chân. Hồng Liên Thánh Sứ lạnh lùng nhìn xem cái này thuộc hạ. Là, cái này thuộc hạ cung kính nói. Hồng Liên Thánh Sứ đảo. Lơ lửng ngục giam. Lơ lửng ngục giam rất lớn. Nhưng lại cùng phổ thông ngục giam khác biệt. Cái này ngục giam. Đem một tòa đen nhánh đại sơn đang bao vây van xin. Bốn phía ngục giam tường có trận pháp. Để tiến vào ngục giam người không cách nào ra ngoài. Mà ngục giam ngục tốt cũng chỉ ở tứ phương trông coi. Không thế nào tiến vào bên trong bộ. Nội bộ có 3.000 tên tù phạm. Tù phạm vô cùng kỳ quái. Thế mà không bị hạn chế. Có thể tự do hành động. Thậm chí có thể trốn ở một chút đại thụ phía dưới ngồi ghế nằm nghỉ ngơi. Uống trà, phơi nắng, tựa như những cái này tù phạm là tới nghỉ phép đồng dạng. Không có một chút bị cầm tù quẫn bách bộ dáng. Giờ phút này, ở một cây đại thụ phía dưới, liền vây quanh 10 cái thỏ yêu. Không sai, chính là thỏ yêu. Cái này lơ lửng ngục giam. Không chỉ có giam giữ người, còn giam giữ yêu. 10 cái thỏ yêu, vây quanh trung tâm một cái ghế nằm. Trên ghế nằm nằm một cái mang theo kính râm lão đầu. Đang tại thích y uống vào một bên nước trà. Hưởng thụ lấy mấy con thỏ yêu bóp chân. Bóp tay. Được không thoải mái. Nếu Vương Khả tới đây nhất định một cái nhận ra. Này mang theo kính râm tiểu lão đầu. Không phải người khác. Chính là thỏ tử đoàn thủ lĩnh. Thỏ vương. Đại vương. Khá hơn chút nào không? Một cái bóp chân thỏ yêu nói ra. Ân. Không sai, thương thế tốt hơn nhiều. Các ngươi cái này cường gân hoạt huyết thủ pháp, càng ngày càng không tệ. Bổn vương không cần mấy ngày, liền có thể triệt để khôi phục. Thỏ vương thở phào một hơi nói. Đại vương có thể thoải mái một chút liền tốt. Lần này đại vương ở đại thiện hoàng triều chịu khổ. Cái kia thỏ yêu thở dài nói. Mẹ nó, một lần này, đều do cái kia Vương Khả. Nếu không phải là hắn. Ta đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, đem Vương Hữu Lễ tiêu diệt, ta đã sớm có thể trở về. Kết quả bị Vương Khả chậm trễ, làm hại ta thất bại trong gang tấc, còn bị bắt, nếu không phải cái này lần vận khí tốt. Thực sự là, Thỏ Vương biểu tình dữ tợn nói, nghe nói cái kia Vương Khả, hoàn thành đại thiện khoa cử trạng nguyên. Thù này, chỉ sợ, một cái thỏ yêu cau mày nói. Thỏ Vương sầm mặt lại. Đúng vậy a, hắn bây giờ là đại thiện lễ bộ thị lang. Mẹ nó, thật cùng U Nguyệt công chúa có một chân. Cái này đáng chết Vương Khả. Bây giờ tại đại thiện lan lộn phong sinh thủy khởi. Muốn động hắn, không quá dễ dàng. Hơn nữa, chúng ta bây giờ thân ở đại ác hoàng triều. Là đại thiện đào phạm. Chỉ sợ thời gian ngắn không cách nào bước vào đại thiện địa giới. Cái kia Vương Khả, tiện nghi hắn. Đúng vậy a, tiện nghi hắn, nếu là hắn dám đến đại ác hoàng triều, chúng ta giết chết hắn. Lại một cái thỏ yêu nhe răng trợn mắt nói, đến Đại Ác Hoàng Triều. Hắn Vương Khả lại không ngốc, làm sao có thể đến Đại Ác Hoàng Triều. Ngươi đừng có nằm mộng, chờ ta tu dưỡng một đoạn thời gian, lại nghĩ biện pháp ứng phó hắn a. Thỏ Vương lắc đầu thở dài nói. Vương Khả, một cái thỏ yêu bỗng nhiên trừng to mắt. Cái gì? Ngươi vui buồn thất thường làm gì? Thỏ Vương cau mày nói. Vương Khả, là Vương Khả, Đại Vương, ngươi xem a, Vương Khả đến, liền ở đâu? Cái kia thỏ yêu cả kinh kêu lên. Ngươi có phải hay không biêu a? Ở trong này làm sao có thể gặp được Vương Khả? Chính là, nơi này là ác thần đều. Hồng Liên Thánh Sứ Đảo, Lơ Lửng Ngục Giam, người mẹ kiếp lên cơn. Người mắt mù a, nhìn thấy ai cũng nói là Vương Khả. Chính là, một đám thỏ yêu hùng hùng hổ hổ bên trong quay đầu nhìn tới. Liền thấy, lấy thỏ vương cầm đầu một đám thỏ yêu. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Nguyên một đám tựa như bên trong định thân thuật một dạng. Ta là gần nhất quá mệt mỏi, sinh ra ảo giác sao? Thỏ vương vuốt vuốt kính râm phía dưới con mắt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,